Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ về, tôi sẽ về miền quê. Đồng khu trăm năm cỏ cháy, bao gian nan người dân vẫn sống, vẫn đấu tranh không ngừng cho dân tộc một ngày sáng tươi. Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ về, tôi sẽ về. Mẹ ơi, ruộng hoang nương dâu cày cấy, thiếu ai nấm mồ chưa xanh còn.